Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Lê Tiểu Ngu sự kiện thứ hai. Lê Tranh nhớ kỹ lần trước bản thân muội muội cũng đối tầng thứ năm công tử nhà họ Trương dạng này. Cười qua, về sau Trương gia lão gia tử nhận cái con nuôi. Lê Tranh cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Chân vậy đột nhiên cảm giác được có chút mềm. Lê Tiểu Ngu nói ra, vậy mang ta cùng một chỗ à? Lê Tranh nào dám, mang lên Lê Tiểu Ngu cái này không hãy cùng chạy tới quán ăn đêm đập phá quán một dạng. Khoát tay nói, ăn nôn, ha ha ha ha, đói hồ đồ rồi nói mò. Lê Tiểu Ngu kỳ thật cũng đi qua cái kia chút phong nguyệt nơi trốn. Cảm thấy không có ý gì. Nghĩ đến đường nhàn cũng cảm thấy không có ý gì. Nàng không để ý tới Lê Tranh, dù sao cũng là mình ca ca, tương lai còn trông cậy vào hắn cho Lê gia nối dõi tông đường. Sau một lát, đường nhàn bưng hai bát mì đi ra. Lê gia hai huynh muội cũng là không bắt bẻ, tựa hồ là thật có chút đói. Lê Tranh cực kỳ nể tình cầm cái xiên liền bắt đầu ăn. Cái đồ chơi này không sai. Ngược lại không nói so cấp cao nhất dinh dưỡng bữa ăn tốt, nhưng có một phen đặc biệt tư vị. Lê Tranh ăn thử trượt rung động, không có chút nào nhà đại phú công tử khí chất. Lê Tiểu Ngu ngược lại là cực kỳ đoan trang, một điểm nhỏ nhếch. Đường nhàn nhìn xem cảm thấy không thoải mái, bố cảnh nhìn xem cảm thấy có chút hoang đường. Hắn thật không tưởng tượng qua, đôi này Lê gia tương lai mạnh miệng nhất ngữ quyền huynh muội hội bỗng nhiên xuất hiện tại mình lộn xộn trong phòng. Một nhóm bốn người ăn mì sợi, không có quá nhiều phó tài liệu, đây cũng là nước trắng mì, cũng may hỏa hầu phù hợp, gia vị thỏa đáng. Bố cảnh có chút bận tâm, sợ mình không có chiêu đãi chu đáo, cái này đại thiếu gia nhị tiểu thư không chừng liền đối với mình không có gì ấn tượng tốt. Dù sao trong phòng quá loạn chút, đường nhàn nói ra, ta cùng ngươi nhà nội ứng trò chuyện dưới, rất chuyên nghiệp, chuyện gì đều có thể cùng ta tán gẫu vài câu. Lần này tới số 2 thành lũy, cũng phải thua thiệt hắn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Lời nói không có nhiều lời, Lê Tranh nhẹ gật đầu, Lê Tiểu Ngu nhàn nhạt đáp lại một tiếng, biết, đường nhàn vậy sẽ không nhắc lại nữa. Bố cảnh giật mình, cái này hình như là được an bài lên, cũng không phải là đường nhàn muốn tận lực để Lê gia huynh muội dìu dắt bố cảnh. Chủ yếu là tô mì này đã ăn xong, cũng không thể không công khiến gọi người ta rửa chén, đến cho người ta mưu điểm chỗ tốt. Ăn xong về sau, Lê Tiểu Ngu cảm thấy không thú vị, phát hiện bố cảnh trong phòng bài poker, cờ vây, ma tướng toàn bộ có. Liền muốn lôi kéo đường nhàn ván kế tiếp cờ. Đường nhàn cự tuyệt hai lần, nhưng Lê Tiểu Ngu một mực kiên trì, vạn bất quá liền cố mà làm đáp ứng. Lê Tranh thì bị bố cảnh mang theo đi gặp nhốt tại mật thất bên trong đúc tiến sĩ. Đường nhàn không có cho Lê Tiểu Ngu mặt mũi, kết cục sẽ không sửa đổi đánh cờ, lặp đi lặp lại tiến hành chỉ sẽ cảm thấy buồn tẻ, còn không bằng mình cùng mình đánh cờ. Trong quá trình này, Lê Tiểu Ngu mấy lần ánh mắt mang theo mong đợi, cuối cùng lại ảm đạm vô quang, trung bàn còn chưa tới. Lê Tiểu Ngu liền phát hiện bàn cờ này mình không cứu sống nổi. Nàng nhìn chằm chằm đường nhàn một chút, hồn nhiên không có phát giác thời gian trôi qua. Lê Tranh đều đã thẩm vấn xong đúc tiến sĩ. Lê Tiểu Ngu đi ra phòng, cảm thấy có chút buồn bực. Lê Tranh phát giác Lê Tiểu Ngu cảm xúc không đúng lắm, liền đi theo ra ngoài. Bố cảnh có chút không hiểu, nói ra, bầu không khí làm sao có chút không đúng. Không biết, ta cũng không phải não tàn, làm sao có thể lý giải huynh muội bọn họ muốn cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ hai thành lũy tầng thứ tư. Trên đường cái người đến người đi, người qua đường trên mặt phần lớn là tràn đầy dáng tươi cười. Kim tự tháp loại này xã hội hệ thống, tầng cấp ở giữa chênh lệch, không chỉ là thân phận địa vị bên trên, cũng là cảm giác hạnh phúc bên trên. Lê Tiểu Ngu cũng không thế nào khoái hoạt. Cờ đen trắng, bao hàm liên tiếp cùng cờ vây. Loại này đánh cờ kỳ thật đều hữu tình lữ cờ biệt xưng. Vây mà không công, lui mà không tuân thủ. Chờ một chút loại hình tại tình cảm bên trong đều có rất nhiều giải đọc phương pháp. Lê Tiểu Ngu đến cùng chỉ là vừa trưởng thành nữ hài tử. Nàng gặp qua không ít người, biết được lòng người, thông hiểu nhân tính, nhưng cảm xúc bên trên chỉ là có chỗ nghiêng, cũng không phải là không trọn vẹn. Nàng một dạng hội thẹn thùng hội khó qua biết phẫn nộ, cũng sẽ có e ngại sự tình, vậy sẽ thử mịt mờ đi biểu đạt mình thích. Năm đó bại bởi Đường Nhàn về sau, Lê Tiểu Ngu nghiệp dư thời gian liền sẽ tìm người chỉ đạo mình kỳ nghệ. Giáo đánh cờ là tên nữ tử, ngày xưa nữ danh thủ quốc gia, 37 tuổi, bây giờ đã xuất ngũ ở nhà giúp chồng dạy con. Nàng nói với Lê Tiểu Ngu, ta cùng nhà ta tiên sinh đánh cờ, hắn cũng là sẽ không khắp nơi để cho ta, nhưng sẽ luôn để cho bàn cờ này hạ bắt đầu, thưởng thức tính đủ một chút, tận khả năng đi được lâu xa một chút. Nhị tiểu thư nếu là tương lai có yêu mến người, liền có thể ở trên ván cờ thăm dò. Hắn như vậy ưa thích nhị tiểu thư, chính là sẽ không hạ cờ. Vậy hội suy nghĩ tỉ mỉ ngưng thần, cho dù kỳ đạo có chỗ tạo nghệ, vậy cam nguyện vào cuộc. Lê Tiểu Ngu không có dạng này cơ hội, hôm nay cuối cùng bắt lấy, nhưng cùng Đường Nhàn đánh cờ, tựa như đang cùng một đài không có tình cảm máy móc đang đánh cờ một dạng. Một chút cờ ngữ bên trong chỉ rõ ám chỉ, hắn nửa điểm không thèm để ý, chỉ là nghĩ như thế nào dùng hữu hiệu nhất phương thức. Kết thúc ván cờ, người nói cùng nữ nhân yêu mến gắn bó đường mòn càng dài dằng dặc càng tốt. Ước gì 9 quẹo 18 rẽ, liên tục vô tận đầu. Đường Nhàn liền cực kỳ hủy bầu không khí. Hắn không gấy không ngoặt, liền thuận nhất thẳng tắp con đường đi đến cuối cùng. Bởi vì thẳng thì lưu loát, còn biết dùng một mặt các người tốt bút tích ánh mắt nhìn đối phương. Đèn đường sáng lên, màn đêm buông xuống, tại đất khách thành lũy trên đường phố đi tới, nhìn lui tới người trẻ tuổi, rất ít có qua cảm giác cô độc Lê Tiểu Ngu, trong lòng có chút khó chịu, còn có không đến 4 tháng, mình liền muốn gả đi Tống gia, nhân sinh rõ ràng còn dài đằng đẵng, nhưng là có một loại tức sẽ kết thúc cảm giác, cái này chút nỗi lòng nàng sẽ không đi nói. 17-18 tuổi vốn là đa sầu đa cảm, người trong nhà vậy sẽ không lý giải. Về phần Đường Nhàn, hắn đại khái càng sẽ không lý giải a. Đường Nhàn 18 tuổi thời điểm, bị toàn bộ học khu người hiểu lầm, vậy không thấy hắn cãi lại cái gì, liền là nhàn nhạt phản ứng. A, nguyên lai các ngươi đều không tin, vậy quên đi, ta lười nói, thế là hắn trở thành người ăn gian. Người này đến cùng quan tâm cái gì đâu. Luôn cảm giác mình cùng Đường Nhàn quan hệ rất xa xôi. Là bởi vì chính mình cá tính quá quái dị sao? Lê Tiểu Ngu run lên hồi lâu, mới phát hiện Lê Chanh cùng đi qua. Ngươi qua đây làm gì a? Chỗ này ta quen, ngươi đi ra đi dạo. Ta có thể làm hướng dẫn du lịch. Không cần, Lê Chanh nghe được, nói ra, làm sao có chút không vui. Lê Tiểu Ngu không nói gì, liền buồn bực âm thanh đi đường. Lê Chanh liền theo ở phía sau, đi qua một đầu chủ doanh xa xỉ phẩm đường đi, nhìn xem muội tử cũng không giống là muốn mua sắm bộ dáng. Ánh mắt ngẫu hội rơi vào dừng lại tại đường đi nam nam nữ nữ trên thân. Lại không đi xem cửa sổ thủy tinh bên trong cái kia chút đắt đỏ thương phẩm. Sự tình có chút phiền phức. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu lớn lên, lại là người đứng xem. Lê Chanh đương nhiên biết rõ muội muội buồn giàu cùng sầu tư, nhưng chuyện này Lê Chanh không giúp được nàng. Hắn thở dài, nói ra, Tiểu Ngu, chúng ta rất nhỏ thời điểm liền biết thế sự đều là một bút khoản giao dịch, tại chúng ta đem người khác đâu xem như thương phẩm thời điểm, cũng phải có đem mình coi như thương phẩm giác ngộ. Lê Tiểu Ngu không quay đầu lại cũng không có dừng bước, thủy chung một cái tấu đi tới. Đường Nhan tiểu tử này không sai, thật rất không tệ. Muốn nói thông minh, vẫn là người thông minh. Cái này ánh mắt, ta nguyên bản đối với người này còn hơi nghi ngờ, nhưng hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là đáng giá ta Lê ra trợ giúp. Nhưng là hắn tương lai cùng chúng ta có lẽ hội là bạn tốt, cũng liền chỉ thế thôi. Lê Tiểu Ngu vẫn là không có nói chuyện. Bất quá Đường Nhàn cho ta ấn tượng mặc dù rất tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy Tống Khuyết ưu tú hơn một điểm. Tiểu tử này thế nhưng là cái thiên chi kiêu tử, đối ngươi trợ giúp càng lớn. Tốt a, lời này có chút hỗn đản, là đối ta Lê gia trợ giúp lớn. Năm cái bảy tầng thành lũy, chúng ta cùng số một thông gia, hai nhà đều là có nội tình, tương lai tầng thứ 8 khai thác, vậy hội thủy chung nhanh người một bước. Tầng thứ 8 đối cả nhân loại xã hội thôi động cùng trợ giúp, từ phía trước mấy tầng liền có thể nhìn ra. Cho nên muội muội, ta đương nhiên muốn chúng ta nhân sinh có yêu tình cùng phương xa. Nhưng là, phiền, ta đã biết, ta không nghĩ thoái thác vụ hôn nhân này. Lê Tiểu Ngu cuối cùng mở miệng. Hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm. Tống gia tiểu tử kia nếu là đối ngươi không tốt liều rơi toàn nhân loại lợi ích, ta cũng phải giúp ngươi lấy lại danh dự. Lê Tiểu Ngu lạnh lùng nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi đầy đủ coi trọng Đường Nhàn, nhưng ngươi vẫn là không có. Lê Tranh cũng là không phản bác, nói ra, vậy ta phải chậm rãi đi tìm hiểu hắn. Cái này ta trước không vội, nhưng ngươi đối hắn tâm tư nên ngừng, hắn cũng không phải cái mù lòa. Ta thật không tin con hàng này nhìn không ra ngươi đối hắn ý tứ. Lê Tiểu Ngu run một cái, dừng bước, quay đầu lại nhìn xem Lê Tranh. Lê Tranh nói ra, cái thế giới này không có đối với nữ nhân không ôn nhu nam nhân, một cái cũng không có. Câu nói này ý tứ Lê Tiểu Ngu nghe rõ, nàng kiệt lực trấn định, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Cái thế giới này không có đối với nữ nhân không ôn nhu nam nhân. Nếu như hắn không đủ ôn nhu, chỉ là bởi vì người không đúng thôi. Lê Tiểu Ngu nhớ kỹ Đông Nhiễm cùng mình báo cáo qua, tại lần thứ nhất nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, Đường Nhàn nói qua, hắn hữu tâm dụng cụ người. Cái kia thoạt nhìn như là một câu qua loa lời nói, chỉ là Lê Tiểu Ngu hiểu rõ Đường Nhàn không phải loại người như vậy. Hắn phần lớn thời gian đều là không quan trọng nói xong lời nói thật. Lê Tiểu Ngu tra qua Đường Nhàn cái này 6 năm học đến tất cả đồng học, kỳ quái địa phương cũng ở nơi đây. Người kia liền phảng phất không tồn tại, chuyển trường, xảy ra bất trắc, nửa đường bỏ học, nàng đều tra qua, cũng không có phù hợp Đường Nhàn miêu tả nữ hài tử. Lại đi hồi lâu, Lê Tranh nhìn xem có chút đau lòng. Lê Tiểu Ngu đưa lưng về phía Lê Tranh, kỳ thật cảm xúc đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, thế gian này không có cái gì là không có thể thay thế. Nghĩ tới đây, Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên trong lòng đã có lực lượng, nàng nói ra, còn có 4 tháng thời gian, ta hy vọng chúng ta Lê gia có thể thủy chung dựa theo mình cách tự hỏi tới làm sự tình. Lê Tranh, ngẩn người, Lê gia cách tự hỏi, vĩnh viễn lấy toàn nhân loại lợi ích là thứ nhất vì. Vâng, Lê Tranh không hiểu hai cái này logic quan hệ, bởi vì chính là như thế này cách tự hỏi mới khiến cho Lê Tiểu Ngu muốn gả đi Tống gia. Ta trở về. Lê Tiểu Ngu quay người liền đi trở về. Lê Tranh minh bạch muội muội là cực kỳ trục, nhận định sự tình rất ít biến qua, vì Đường Nhàn nàng cũng làm qua không ít giờ khóc giờ cười sự tình, chỉ là dưới mắt hắn vậy suy nghĩ không ra muội muội mình dự định. Ngày kế tiếp, yên ổn ngủ một đêm về sau, Đường Nhàn cảm thấy toàn thân thư sướng. Tại 1000 năm trước cổ đại, buổi sáng ăn bánh bao bánh quẩy không ít, ăn mì ăn vậy không ít, Đây đều là hắn tại 39 thành lũy không lấy được nguyên liệu nấu ăn. Dày vò đồ ăn là một kiện thú vị sự tình. Đường Nhàn thích thú, Lê Tiểu Ngu cùng Lê Chanh cũng không có ở tại bố cảnh phòng, mà là ở tại khách sạn. Bất quá mới vừa buổi sáng, Lê Tiểu Ngu liền vậy đến đây. Nàng nhìn xem Đường Nhàn vội vàng ăn, mang trên mặt bình tĩnh hỉ nhạc thần sắc. Bỗng nhiên phát hiện người này kỳ thật cũng không khó lý giải. Liền là một cái thích ăn lại nguyện ý vì chi tiêu tốn thời gian người. Nhân sinh là muốn kinh doanh, nhận biết ai ưa thích ai thân cận ai ủng hộ ai. Đều đáng giá đi tính toán. Đây là Lê gia xử thế chi đạo, cực kỳ hiệu quả và lợi ích vậy rất hữu dụng. Đường Nhàn ý nghĩ rất đơn giản. Hắn chỉ kinh doanh mình. Chưa hẳn muốn lấy xa xỉ nhất tư thái còn sống, nhưng nhất định là nhất thuận tâm phương thức còn sống. Đợi lát nữa ta liền có thể mang ngươi rời đi. 51 thành lũy cùng 39 thành lũy hộ chiếu đều xin đến. Lê Tiểu Ngu nói ra, làm phiền, ngươi đi 51 thành lũy là làm cái gì? Ác gai trên người bọn họ có tiến hóa khu lưu lại truy tung trang bị. Ta phải nghĩ biện pháp làm rơi. Sau đó thì sao? Chuyện của ta, ngươi dự định lúc nào làm? Lê Tiểu Ngu nói ra. Ác ca bên này sự tình xử lý xong về sau. Đường Nhàn mò lên mặt. Có mục tiêu sao? Một đầu hoa xà, vận khí tốt lời nói. Hội trước ở nó tiến hóa thành thiên tai cấp boss lúc suy yếu nhất trong nháy mắt giết chết nó. Vận khí không tốt. Vậy thì phải chờ một chút. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, không có hạ mảnh đến hỏi. Đường Nhàn với những chuyện này so với nàng chuyên nghiệp được nhiều. Nàng muốn nói là một chuyện khác. Năm nay đi săn thịnh hội, lớn nhất hắc mã có lẽ là Tống gia. Nếu ngươi không tham gia lời nói, ta hẳn là không tham gia. Ta đội viên còn không tìm đủ đâu. Đường Nhàn cảm thấy hương vị có chút nhạt, liền lấy ra gia vị muối. Lê Tiểu Ngu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa câu trả lời này. Nàng nói ra, địa điểm khả năng hội cách ngươi tại khu mỏ quặng cứ điểm có chút gần. Không chừng ngươi vẫn phải dọn nhà. Có ý tứ gì? Đi săn thịnh hội địa điểm tại đất đỏ lâm. Đường Nhàn hỏi, vâng, sớm là sớm bao lâu? Đại khái còn có hơn một tháng thời gian. Đi săn thịnh hội liền sẽ bắt đầu. Toàn thế giới thợ săn đều hội tiến về đất đỏ lâm săn giết khu mỏ quặng sinh vật. Đường Nhàn nhíu mày, đây là ngoài ý liệu sự tình. Tận quản đất đỏ lâm cùng thụ hải cách xa nhau cũng có chút khoảng cách, nhưng là dòng dã 6 ngày thời gian bên trong, toàn thế giới thợ săn tại đi săn khu mỏ quặng sinh vật, tài nguyên liền trở nên mỏng manh. Chắc chắn sẽ có người bí qua hóa liều, tiến về sát vách sinh vật số lượng càng nhiều thụ hài. Bọn hắn bản ý là dùng màu đỏ khu vực làm thành rào chắn. Lê Tiểu Ngu bổ sung một câu, Đường Nhàn nhẹ gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ lấy làm thế nào. Không có khanh cửu ngọc thụ hài, thậm chí so ra kém bình thường màu vàng khu vực, lần này đi săn thịnh hội, đối với đại đa số thợ săn tới nói, thế nhưng là một bước trèo lên thiên cơ hội. Ai không muốn có tầng thứ 5 hộ khẩu đâu. Quy mô hẳn là chưa từng có. Về phần tuyển tại màu đỏ khu vực biên giới, nhưng thật ra là vì đại quy mô khai hoang màu vàng khu vực cùng màu đỏ khu vực làm chuẩn bị. Lê Tiểu Ngu nghiêm túc nói, tại đi săn thịnh hội kết thúc về sau, từng cái cao tầng hội dẫn đầu mỗi cái thành lũy quân chính quy, cùng ưu tú thợ săn, đánh hạ đại diện tích màu vàng khu vực Zopera Bình Nguyên. Đường Nhàn minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì, nhân loại đã rất ít đại quy mô khai hoang khu mỏ quặng. Hành động lần này, chỉ sợ quy mô chưa từng có, vậy mang ý nghĩa, nhân loại đối với khu mỏ quặng chinh phục hội tiến vào kế tiếp giai đoạn. Đồng thời, trong truyền thuyết kia vạn thú tòa án, chỉ sợ cũng sẽ an bài chưa từng có quy mô phản công. hạo kiếp cấp sinh vật cùng thiên tai cấp boss sinh vật không hội xuất hiện quá nhiều. Nhưng khẳng định có như vậy một hai con, mà thiên tai cấp sinh vật cùng hoàn mỹ cấp sinh vật cùng tinh nhuệ cấp sinh vật thì tất nhiên không ít. Mỗi khi gặp dạng này chiến tranh, đều hội tạo nên vô số nhân loại sử thượng anh hùng. Akkas sẽ ở trận này công xâm bên trong, có tác dụng rất lớn. Người dạng này đỉnh cấp, con mắt, thì sẽ đưa đến lãnh tụ cấp tác dụng. Ta muốn ngươi làm chuyện thứ hai, liền là trợ giúp từng cái thành lũy, đoạt lấy khu vực này, lấy Lê gia danh nghĩa. Lê Tiểu Ngu nói ra, ngươi quá để mắt ta. Chẳng qua nếu như đến lúc đó Lê gia bên kia có sắp xếp, ta sẽ hỗ trợ. Đường Nhàn đáp ứng có chút sảng khoái, để Lê Tiểu Ngu có chút ngoài ý muốn. Lê Tiểu Ngu nguyên lai tưởng rằng hắn dạng này người, đại khái hội cực kỳ không nể mặt mũi cự tuyệt, bởi vì chuyện này cực kỳ phiền phức. Đường Nhàn nói ra, ba chuyện bên trong còn thừa lại một sự kiện, người tốt nhất vậy chọn khó một chút, khác tùy tiện liền phân phó, đã đáp ứng giúp ngươi, cũng đừng thay ta bớt lực khí, ngươi sự tình trọng yếu nhất, ta sẽ mau chóng hoàn thành. Ngày hôm qua một chút không vui lập tức quét sạch sành xanh. Lê Tiểu Ngu gương mặt có chút nóng lên, liền mang tai đều son phấn một mảnh. Người này cũng không phải như vậy không tim không phổi mà. Ta chuẩn bị đi gọi ác ta. Lê Tranh hẳn là còn trong lòng còn có nghi hoặc a. Để hắn đến nghiệm người. Đường Nhàn tự nhiên không phải không tim không phổi. Hắn có muốn qua. Nếu như thanh mình toàn bộ bí mật nói cho Lê Tiểu Ngu cùng Lê Tranh, Lê Tranh sẽ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, Lê Tiểu Ngu thì hội cực kỳ kinh ngạc, nhưng cuối cùng lựa chọn tin tưởng mình. Đây là một cái nói đến, không biết là có hay không đáng giá vui sướng sự tình. Nhưng xác thực thật có như thế một cái tiểu cô nương, có chút mê tín tin tưởng mình, giết thiên tai cấp boss, dẫn đầu nhân loại chinh phục màu vàng khu vực, thiên tuyển chi thí thi đậu đầy điểm, chờ một chút loại hình nhân loại tầm thường không có khả năng làm được sự tình. Lê Tiểu Ngu đem một ít chuyện giao cho mình xử lý, là bởi vì tin tưởng không nghi ngờ mình có dạng này bản sự. Có lẽ tại tiểu cô nương này trong mắt, mình giá trị xa so với cái nào đó thành lũy đệ nhất gia tộc phải lớn. Giá trị có hai loại. Một loại là trên thực tế giá trị, thông qua các loại lợi ích đạt được. Một loại khác thì thuần túy là cảm tính phán đoán. Lê Tiểu Ngu đối với mình tín nhiệm, hiển nhiên bắt nguồn từ hai loại giá trị xen lẫn. Chỉ là đều chiếm bao nhiêu, hắn không rõ ràng, xâm nhập suy nghĩ cũng là cực kỳ phiền toái sự tình. Liền căn cứ ai đối với mình tốt, mình liền đối tốt với ai thái độ ứng phó. Lê Tranh tiếp vào Đường Nhàn thông chi về sau, rất nhanh liền chạy đến bố cảnh chỗ ở dưới lầu. Không chỉ có tới, hắn còn mang theo một đám võ trang đầy đủ hộ vệ. Hiển nhiên là mong muốn vũ lực nghiệm chứng một chút ác ca thật giả. Đường Nhàn chưa hề nói cái gì, trực tiếp đi đến khu mỏ quặng, chuẩn bị mang theo ác ca cùng Đường Tác giã chuyển di thành lũy. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?